Mami, các papa lại đánh đến cửa rồi. Chương 218, âm mưu khai triển. Góc truyện audio.com. Chúng ta bây giờ chưa tới lúc đối đầu với năm đại đế quốc liên minh. Quang minh giáo đình vẫn chưa đủ lớn mạnh. Ellen đen tối híp mắt, chính là huyết thê luôn chui rúc trong cái mẫu đơn các kia. Phòng thủ cùng nhân mạch quá đông. Có lẽ bây giờ chính là cơ hội duy nhất của chúng ta để động thủ bắt nàng ta đi. Kế hoạch của hắn cần có huyết thê, và nhất định không để đám người đó bắt mất huyết thê của hắn đi. Nếu như huyết thê lại một lần nữa có được sự bảo vệ từ cả năm khế ước giả, chắc chắn kế hoạch của hắn sẽ đổ nát. Grace gật đầu, sau đó nhanh chóng bày mưu tính kế. Chúng ta có thể đột nhập từ việc bắt cóc một vài binh lính canh gác. Khi đó bên trong cung điện, Cẩm Nhuệ rút ra một cây kim từ mạch máu của hoàng đế. Sau đó nhẹ nhàng dùng linh khí đóng lại kinh mạch đã yếu ớt tới không nhìn nổi kia. Trong ánh mắt kinh ngạc cùng không thể nào tin của hoàng hậu cùng Thiên Vân nhận. Cây kim kia một đường đen thui từ đầu tới chân. Không cần phải là người học y cũng hiểu chuyện này là thế nào. Dù sao phim truyền hình đã chiếu thực nhiều thế kia. Hoàng đế của ngươi không phải là bị người tấn công sau đó suy yếu chết. Hắn là bị người hạ độc tới muốn sống cũng không được. Cẩm Nhuệ có chút cười trên tai họa của người khác nói. Không thể nào, thái y của chúng ta hoàng hậu vừa thốt ra liền ngơ ngác che miệng lại. Tại sao thái y lại dùng thực nhiều dược thảo quý hiếm để giữ thọ mệnh cho hoàng đế? Cơ thể của hoàng đế lại ngày một xấu đi. Chết tiệt. Thiên Vân nhận tức tới đỏ mắt, hắn không ngờ được trăm tính vạn tính, lại bị tiểu nhân ngấm ngầm âm mưu bày trò, nếu lần này không ngờ vào Cẩm Nhuệ tới, có phải phụ hoàng của hắn sẽ sinh sinh bị người hạ độc chết hay sao? Hiện, ngay lập tức đem người tới bắt tên thái y đó về ngục cho ta. Chấm, kiện ngay lập tức cúi đầu, rõ, điện hạ, Cẩm Nhuệ lắc đầu cười. Sau đó tiếp tục thân thủ chữa trị cho hoàng đế, độc đã ngấm quá sâu, phải từ từ tinh lọc, nếu không hoàng đế sẽ ngay lập tức bị độc khí công tâm mà chết. Chương 3, 7 ni, 3, like cùng comment một phát liền sẽ có chương mới nha. Cách chương.